Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 165: Thông qua khảo hạch. Tên kia dĩ nhiên triệu hồi ra được tử sắc hỏa diễm. Chẳng lẽ là dị hỏa? Sao lại có thể? Bên trong đại sảnh, tất cả các luyện dược sư đều khiếp sợ nhìn tử sắc hỏa diễm đang bùng lên tại bên trong dược đỉnh. Bởi vì quang mạc hộ cháo cách ly nên bọn họ cũng không thể xác định chính xác được. Bất quá, loại hỏa diễm có màu sắc này tuyệt đối không phải đấu khí bình thường ngưng luyện ra hỏa diễm đấu khí. Dị hỏa, Vật Lan Khắc cùng Áp Thác rung động liếc mắt nhìn nhau, chợt nhẹ lắc đầu. Có điểm không giống. Hơn nữa, bằng thực lực của tiểu gia hỏa này, căn bản khó có thể có khả năng khống chế độ thuần thục dị hỏa như vậy. Áo Thác hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đang khống chế linh hồn lực, mà theo đó tử hỏa không ngừng bốc lên, trầm giọng nói: "Đích xác có điểm không giống, dị hỏa khó có khả năng dễ dàng khống chế như vậy." Vật Lan Khắc sau khi lau nước trà trên râu, trên khuôn mặt đồng dạng vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng tại sao hỏa diễm của hắn lại là màu tím? Vật Lan Khắc cùng Áo Thác sau mày, trong lòng hơi chút mù mịt. Bọn họ vẫn chưa nghe qua, ngoại trừ luyện hóa hỏa diễm của dị hỏa, thì sao lại có một loại hỏa diễm nào hiện lên màu tím? Tiểu gia hỏa này không đơn giản, có trách mới tí tuổi đầu liền dám đến khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư. Nguyên lai là có nền tảng như vậy. Xem tử hỏa trình độ lồng đậm như vậy, ta nghĩ thực lực của tiểu gia hỏa này chắc chắn trên ngũ tinh đấu giả. Thiên phú tu luyện quả thực đáng sợ. Hơi thở có chút tâm tình chậm rãi hoàn hoãn lại. Vật Lan Khắc cảm giác nói: "Ta tại sao khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn có chút cảm giác cổ quái? Không nghĩ tới hắn thật đúng là trước mặt ta ẩn tàng một ít thực lực. Tiểu gia hỏa này còn rất thần bí." Áo Thác bàn tay nhẹ vuốt tròm râu, hướng phía Vật Lan Khắc nói: "Ta đột nhiên rất muốn kiến thức một chút sư phụ của hắn, đến tột cùng là ai, không ngờ có thể dạy dỗ ra một đệ tử ưu tú như thế." "Ai, cùng hắn so sánh cao thấp, Tuyết Mị và Lâm Phỉ đều muốn yếu hơn một bậc." Ân hơi gật đầu, Vật Lan Khắc nói: "Hai nhà đầu này tranh đấu thua nhiều năm như vậy, hiện tại vị thiếu niên kêu Tiêu Viêm này lại làm cho các làng bị giáng một gậy vào đầu. Sau này cũng tốt, làm cho các làng biết thế nào là thiên hoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hướng luyện dược sư công hội ở các thành thị khác phát một ít thông báo, nhờ bọn họ hỗ trợ điều tra một chút, rốt cuộc có hay không một vị cao cấp luyện dược sư tên gọi là Dược Lão có thể bồi dưỡng ra loại đệ tử này. Danh tiếng lừng lẫy không phải một loại người vô danh." Vất Làn đem một luyện dược sư gọi đến. Vất Làn Khắc thấp giọng phân phó. Tên luyện dược sư kia cung kính gật đầu, sau đó lén lút rời khỏi đại sảnh. Áo Thác ở một bên thấy thế chỉ là mỉm cười, sau đó đem ánh mắt lần nữa nhìn vào quang mạc, trong miệng nhẹ giọng nói: "Hắn mặc dù có thể điều khiển thuần thục loại tử hỏa này, bất quá luyện đan cũng không phải chỉ vào hỏa diễm. Linh hồn cảm giác lực cùng với lắm bắt hỏa hầu, các loại dược liệu cùng với thành phần bao nhiêu, tất cả mọi thứ đều là trọng yếu như nhau. Hiện tại vẫn là tiếp tục xem đi." Vật Lan Khắc gật đầu. Thân là tứ phẩm luyện dược sư, hắn tự nhiên biết điều này, cho nên cũng không nói nữa. Ánh mắt tinh thần đều tập trung vào bên trong quang mạc nơi Thiếu Liên đang luyện chế đan dược, không nói một lời. Theo sự im lặng của hai người, trong đại sảnh cũng lâm vào bình tĩnh một lần nữa. Chỉ bất quá, ánh mắt đại sảnh mà đa số mọi người ở đây đều dừng tại trên người Tiêu Viêm. Rất nhiều người muốn biết vị thiếu niên có thể điều khiển hỏa diễm, không thể nghi ngờ giống dị hỏa này, tại phân đoạn tiếp theo có thể biểu hiện kiệt xuất như cũ hay không. Bị vây trong quang cháo, Tiêu Viêm tự không biết, cũng không có lòng dạ thảnh thơi chú ý đến bên ngoài đại sảnh. Bởi vì tự hỏa mà rối loạn, ánh mắt hắn đơn giản đảo qua trên bãi đá, không nhanh không chậm tuần tự cho vài loại dược liệu đâu vào đấy tiến vào trong dược đỉnh. Dưới sự áp chế của linh hồn cảm giác lực hung mãnh, Tử hỏa giống như là cừu non ôn nhuận đem dược liệu ôn nhu vừa tiến vào trong dược đỉnh liền bao vây lại, sau đó đem loại tinh hoa từ tài liệu chiết xuất ra luyện chế xúc lực đan. Tiêu Viêm cứ như vậy bình thản chậm rãi luyện chế. Bên trong dược đỉnh, xúc lực đan đầu tiên cũng đang chậm rãi hình thành. Mặc dù trong quang mạc từng thạch thai đều bị quang mạc chia cách từng địa phương nhỏ, bất quá tự hỏa của Tiêu Viêm thực quá mức khác lạ, cho nên tại thời điểm hắn phóng xuất ra, không lâu sau phân biệt tại hai bên, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ đều phát hiện ra điều này, liền quay đầu nhìn lại. Xuất hiện trong tầm mắt của làng là tự hỏa đang phiêu giật bốc lên. Mỹ Mâu đột nhiên trợn to, theo đó một tiếng rất nhỏ vang dội. Trong dược đỉnh của hai người chiết xuất dược liệu, nhưng dưới một thoáng phân tâm liền bị hỏa diễm thiêu thành tro tàn. Không quá để ý tới việc dược liệu bị hóa thành tro tàn, hay là khẽ nhếch cái miệng hồng nhuận ngây nhìn, Tiêu Viêm khống chế tử sắc hỏa diễm giống như là cấp bách vừa hỏa hoãn, giống như nóng lại vừa tựa như ôn. Sau một hồi lâu cũng không khỏi tại trong lòng hít nhẹ một ngụm lượng khí. Mặc dù các làng không biết loại tử hỏa này do Tiêu Viêm thực sự là cái gì, bất quá trình độ mãnh liệt của tử hỏa tuyệt đối khó có thể khống chế so với đấu khí màu vàng đậm của hai làng. Song xem ra cử chỉ thong dong của Tiêu Liên trước mặt mà nói, đối với việc khống chế tử hỏa này, hắn cơ hồ từ đầu đến mọi cuối mọi việc thuận lợi như ý. Mà khống chế lực như vậy, cho dù là Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ tâm tí có chút cao ngạo cũng là có chút mặc cảm. Hai làng ánh mắt từ dược rời lên, cuối cùng cũng giống như thông minh sắc sảo lúc bình thường, đem ánh mắt của Tiêu Liên đang đem tất cả tâm thần chăm chú bên trong dược đỉnh. Lúc này Tiêu Liên trên khuôn mặt thanh tú vẫn chưa có chút cảm giác khẩn trương nào, trên khuôn mặt bởi vì tử hỏa bốc cháy lên mà phản ra ánh màu tím nhàn nhạt. Bất quá khí chất thong dong phong phạm nhẹ nhàng lại cơ hồ thiếu chút nữa làm cho hai làng cho rằng người trước mắt không phải là Tiêu Liên ngây ngô đủ 20 tuổi, mà là một cao cấp luyện dược sư kinh nghiệm luyện dược phong phú. Loại khí chất bình hoãn này thong dong, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ đều chỉ khi chính mình ở cùng chỗ sư phụ luyện dược mới có thể chứng kiến. Mà lúc này Tiêu Liên trước mặt lại làm cho các làng một lần nữa hồi tưởng lại. Ánh mắt của hai làng tại không trung thoáng phân vân một chút, đều nhìn ra phần thất bại cùng cười khổ. Ánh mắt lại lần nữa đảo trên người Tiêu Viêm một vòng. Tuyết Mị khẽ thở dài một hơi, ngọc thủ khẽ vén vài sợi tóc bạc trên trán, sau đó thu hồi lực, lần nữa đem tâm thần tập trung vào trong dược đỉnh. Người này ẩn giấu thực sâu, ta vậy mà cũng không nhìn ra. Lần nữa liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, Lâm Phỉ nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng. Lúc trước trong lòng làng còn cho rằng Tiêu Viêm chỉ là một người qua đường, lúc này đã lâng lên thành người có thiên phú kinh khủng, đẳng cấp cao mà làng đáng coi trọng. Lắc đầu nhớ tới tốc độ chuyển biến thân phận này, Lâm Phỉ cũng chỉ biết cười khổ, thở dài một tiếng, sau đó đem phần dược liệu dự bị tuần tự cho vào dược đỉnh, bắt đầu lần luyện chế cuối cùng. Tiêu Viêm đem tất cả tâm thần đầu chú tại trong dược đỉnh, tự nhiên không nhận biết được hai làng bên cạnh lúc trước quan sát kỹ mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong dược đỉnh. Tại trong lúc Tiêu Viêm đang ngưng thần, thời gian qua nhanh, không biết được bên trong đỉnh đan dược đang quay cuồng bao nhiêu lần, rốt cuộc cũng trở lên mượt mà. Nhìn đan dược mặt ngoài bóng sáng, Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay chậm rãi thoát ra khỏi dược đỉnh, mà theo bàn tay rút đi, tử sắc hỏa diễm bên trong dược đỉnh cũng chậm rãi tiêu tan. Ngón tay khẽ bấm vào trong lắp dược đỉnh, một luồng kình phong bắn xuống, Tiêu Viêm bàn tay nhất chiêu, một quả đan dược màu vàng nhạt phá đỉnh mà chui ra, sau đó hướng Tiêu Viêm nhanh chóng bay tới. Bàn tay rất nhanh cầm lên một cái bình ngọc, Tiêu Viêm nhanh chóng dương lên trước người. Quả vậy, đó là quả đan dược màu vàng chuẩn xác thu vào bên trong. Chậm rãi đem bình ngọc đặt xuống, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên liền phát hiện màu hào quang quanh thân không biết từ khi nào đã bị rút đi, hơn nữa từng đạo ánh mắt chung quanh đang gắt gao nhìn chăm chú vào chính mình. Ách, khảo hạch đã hết giờ. Nghiêng đầu nhìn, Tiêu Viêm phát hiện bên cạnh Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ cũng đang nhìn chăm chú chính mình, không khỏi ngượng ngùng nói. Nhìn Tiêu Viêm thần sắc có chút xấu hổ, Tuyết Mị hơi sửng sốt, chợt mỉm cười gật đầu, thanh âm lạnh lùng so với lúc trước có nhiều hơn vài phần nhu hòa. Vừa quá vài phút đồng hồ, Bất quá sư phụ nhìn ngươi tựa hồ vẫn chưa hoàn thành, cho nên đợi thêm chốc lát. Yên tâm đi, sẽ không bởi vậy mà mất đi tư cách khảo hạch của ngươi. Hướng về phía Tuyết Mị mỉm cười tạ ơn. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn Phất Lan Khắc cùng Áo Thác đang hiếp cười đi tới, chậm rãi đi tới thạch thai phía trước. Phất Lan Khắc có vẻ thâm ý, liếc Tiêu Viêm một cái cười dài, tiểu gia hỏa ẩn giấu thật thâm đó. Tiêu Viêm giang tay không nói gì. Phất Lan Khắc cùng Áo Thác trước tiên đi chéo qua bên phía luyện chế đan dược của Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ lấy đan dược ra, sau đó tinh tế quan sát một chút thành sắc cùng bộ sáng bóng của đan dược. Thành nhau khẽ gật đầu cười nói, cũng không tệ lắm, mặc dù đan dược vẫn như cũ khiếm khuyết một chút ít hỏa hậu, bất quá cũng đã đạt tới tiêu chuẩn thông qua khảo hạch. Nghe vậy, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ đều thở dài một hơi. Sau khi đem đan dược của hai nàng kiểm tra xong, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác vẫn chưa lập tức kiểm tra Tiêu Viêm, ngược lại vượt qua hắn đem dược của sáu người phía sau cầm lên một lượt. Mà trong 6 người chỉ có 2 người đạt tới yêu cầu, 4 người còn lại đều cúi đầu ủ rũ. À, các ngươi không cần như thế, năm nay không được thì còn năm sau. Người tuổi trẻ cái khác không có, chứ thời gian là nhiều nhất. Nhìn bộ dáng của 4 người kia, Phất Lan Khắc cười an ủi một chút, sau đó cùng Áo Thác liếc mắt nhìn nhau. Hai người lần nữa đi tới trước mặt Tiêu Viêm, nhìn cử động của Phất Lan Khắc cùng Áo Thác, ánh mắt trong đại sảnh đều chậm rãi hướng về trên người Tiêu Viêm. Một bên, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ cũng tò mò nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, các là đồng dạng muốn biết tên này có thể thao túng hỏa diễm thần bí đan dược, liệu ra sẽ là loại cấp bậc nào. Thuận tay cầm cuốn giấy ra trên thạch thai, Tiêu Viêm mở ra, Phất Lan Khắc nhẹ liếc một cái, mặt già khẽ kinh ngạc, xúc lực đan. Anh nghe vậy, Áo Thác cũng sửng sốt, bỗng nhiên chợt hiểu, cười nói, có chiếc tiểu tử kia tốn thời gian nhiều hơn một chút. Nguyên lai ngươi chọn loại vương phược dược phương này. Nghe được danh tự xúc lực đan, Tuyết Mị cùng Lâm Vị cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Cái khác không nói, chỉ bằng phương thuốc cấp bậc khó khăn này thôi, các làng đã thua kém một bậc. Xách xách, tiểu tử kia có năng lực như vậy, ngay cả xúc lực đan cũng có thể thuận lợi luyện chế ra. Đan dược này cho dù là một ít nhất phẩm luyện dược sư chính thức cũng khó có thể luyện chế. Sợ hãi liếm liếm môi than thở, Phất Lan Khắc đem đan dược trong bình đổ ra, nhất thời một quả đan dược màu sáng bóng vàng nhạt nghịch ngợm lan ra. Đan dược ước chừng bằng một ngón tay cái, toàn thân màu vàng nhạt, mơ hồ có một vòng hoa văn bích lục xen lẫn trong đó, giống như là khuếch tán một rung động bình thường, nhìn qua có chút kỳ dị. Đan vân, nhìn một hoa văn sóng bích lục lọ, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác lần nữa sợ hãi. Điện chế đan dược bình thường, khi đan dược đạt tới trình độ tinh khiết cùng với sự lộng lẫy mới có khả năng khiến cho đan dược xuất hiện loại đan vân. Đan vân hai chữ lọt tai, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ liền biết trận khảo thạch này hai người tuyệt không có khả năng so với người thiếu niên này. Chúc mừng ngươi Tiêu Viêm, ngươi thông qua khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư. Đem đan dược bỏ tại bình, Phất Lan Khắc chậm rãi thở một hơi, hướng thiếu niên cười nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều đem ánh mắt hâm mộ cùng sợ hãi hướng thiếu niên may mắn trong thạch thai. Ách, việc này, nghe lời của đó, Tiêu Viêm mở mắt, hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói. Việc này, ta có thể tiếp tục khảo sát nhị phẩm luyện dược sư hay không? Dưới giọng nói nhẹ nhàng của thiếu niên, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác trên gương mặt đang mỉm cười chợt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.